Ba Kiều, mẹ Kiều ngồi ở trước mặt bọn họ, sau phòng không có kiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net